Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2394, hủy diệt Giang Do Khả xuất thủ. Can Khôn Tốn Chấn, Khảm Ly Cấn Đoái, Thiên Địa Phong Lôi, Thủy Hỏa Sơn Trạch, Bát Quái, đại biểu chúng sinh vạn vật, đây mới là đạo chi diễn hóa cực đến mức chỗ. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cái cự đại bát quái bàn đã xuất hiện ở trước người Trường Không Vô Kỵ. Hắn rõ ràng thấy được, chúng sinh bát quái vận hành thập phần hoàn mỹ. Hết thảy, tựa hồ cũng ở nơi này bát quái bàn bên trong. Mà cái bát quái bàn chung quanh cũng có 8 cái môn. Nơi này tựa hồ cũng là tiến vào bí cảnh môn, chỉ là bên trong khả năng có được đồ vật sẽ có bất đồng chứ. Thiên địa sinh ra đến cuối cùng, diễn hóa đến bát quái, chính là tự nhiên vạn vật chúng sinh cảnh tượng, mà người tu hành chính là nghịch chuyển thiên địa thứ tự tới. Từ phàm nhân chúng sinh bát quái thoát khỏi, sẽ tiến vào hồn phách siêu nhiên tinh thần phi phàm trạng thái. Sau đó thông qua chân ngã lục mang tinh, tạo thành ma pháp tu hành chi đạo, trở lại là ngũ hành căn nguyên lĩnh ngộ, mở ra thế giới tứ tượng, tam tài định nhân hoàng, rồi sau đó là quá cực âm dương về lại hỗn độn vô cực. Tiếp theo thấy phụ thân, lúc này Trường Không Vô Kỵ tâm tính, giống như xem thấu hết thảy tựa như, trong lòng hắn đã không có chút nào khiên quải. Hắn hiểu được rồi toàn bộ, sau đó bước ra chính mình nhịp bước, chạy thẳng tới tự chọn chung một cái cửa đi tới. Hừ, hắn Trường Không Vô Kỵ nghĩ đến thấu triệt a, ngược lại 8 cái môn, chính mình khẳng định sớm muộn đều phải toàn bộ đi tới. Đồ bên trong cũng đều cuối cùng rồi sẽ là mình, như thế nào nhất định quấn quýt trước mở cái gì? Liền thẳng thắn chút, dựa theo thứ tự, từ thiên môn mở mới đi về phía trước đi. Chân đạp bát quái mỗi cái điểm, phảng phất mỗi một cái đều tại một nơi đỉnh đầu của chúng sinh hành tẩu mà qua. Lộn một cái tiến tới sau, cuối cùng cũng đến thiên môn trước. Trường Không Vô Kỵ khinh đưa ra tay mình, muốn đi mở ra thiên môn chỗ. Nhưng là vừa lúc đó, trong lòng hắn lại không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Sau lưng tự mình, tựa hồ có một cổ cường đại vô cùng khí tức xuất hiện. Đây phảng phất là một cái tối cao chí tôn. Hắn ở gắt gao nhìn mình chằm chằm, tựa hồ phải đem chính mình giết đi. Căn bản không dám khai môn. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận nhanh chóng xoay người, hướng chính mình cảm nhận được sát khí phương nhìn sang. Nơi này là bát quái chính giữa. Không biết lúc nào nơi này đã thêm một người, mà để cho Trường Không Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng là, người này căn bản là không phải người bên cạnh, lại là chính mình nữ nhân. Giang Vưu Khả, là ngươi, Giang Vưu Khả. Trường Không Vô Kỵ không thể không kinh ngạc mở miệng, nhưng là, trung gian cái này Giang Vưu Khả, cũng không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ phản ứng các loại, lạnh ra ánh mắt, lén lén lút lút nhìn Trường Không Vô Kỵ, ở chợt giữa. Nàng một cái tay vươn ra, mang theo vô cùng cường đại, thẳng có chí tôn cấp khác hủy diệt chi lực, vọt mạnh Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Liền một kích này, lại có thể so với Minh Vương toàn lực ý tứ. Tệ hại, người lại là không phải Giang Vưu Khả. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trường Không Vô Kỵ trong miệng nóng nảy vừa nói, hai tay hắn nhanh chóng hành động. Trong thân thể toàn bộ có thể vì cũng ở đây giờ phút này toàn diện bộc phát. Hắn lực lượng, năng lực của hắn, hắn quang minh chư vị chí tôn, hắn ngũ hành hỗn độn cũng toàn bộ lấy ra. Song trưởng ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, cường thế đón đỡ đi lên. Phanh, vang lớn truyền tới, bát quái cũng toàn bộ chấn động một cái. Trường Không Vô Kỵ thân thể lảo đảo một cái, hắn trực tiếp bị đánh ra bát quái bên ngoài đi, mà trung gian cái kia, Giang Vưu Khả, thực ra cũng không có truy kích hắn, mà là dưới chân bước ra đến, toàn lực năng lượng hướng về phía một người trong đó bát quái cửa đánh tới. Phanh, khoảng cách cái này Giang Vưu Khả gần đây môn chính là đổi môn, bị người này công kích sau đó đã tại một cái chớp mắt toàn bộ hủy diệt đi rồi. Tại sao có thể như vậy? Đây là để cho Trường Không Vô Kỵ vạn phần mê mang sự tình. Rõ ràng thực lực đối phương cũng liền mạnh hơn chính mình một chút, theo đạo lý mà nói là không có khả năng đánh tan cái này trong hỗn độn gần như vô cùng uy năng bát quái, nhưng chính là đạo này không cường lực lượng gắng gượng dễ như trở bàn tay đánh nát đổi môn, làm đổi môn tan vỡ thời điểm kia một nơi bát quái nơi cứ như vậy trở lại ngay từ đầu trạng thái hỗn độn rồi. Cái kia Giang Vưu Khả động tác căn bản không có dừng lại, nàng dùng chính mình tốc độ nhanh nhất lại hướng cấn môn đánh tới, đồng dạng là một quyền, một chút cũng không phí nhiều sức. Bát quái một trong cấn môn cũng bước trước cái kia đổi sau cửa trần, tại hắn trong một kích biến mất không thấy gì nữa, về lại hỗn nguyên vô cực trạng thái hỗn độn. Không được, không thể bị hắn đánh nát cái này bát quái. Trong lòng Trường Không Vô Kỵ cho là đây có lẽ là một loại khảo nghiệm đi, cho nên hắn vội vàng tụ hợp rồi chính mình tất cả lực lượng, bao gồm chính mình thái cực lực cũng toàn bộ kích phát ra, vung quả đấm to đi ngăn trở Giang Vưu Khả hủy diệt tấn công. Nhưng vào lúc này, cái kia Giang Vưu Khả lại mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi không ngăn được ta. Cái thế giới này nên hủy diệt, chỉ có hủy diệt mới có tân sinh. Một lời sau khi hạ xuống, hai người lần nữa đụng vào nhau. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc giữa, trong lòng đại động, hắn trực tiếp bị đánh ra không biết bao xa. Mà trong lòng của hắn cũng giống như hiểu rõ cái gì, nhìn cái kia ánh mắt của Giang Vưu Khả đã hoàn toàn bất đồng. Tối cao chí tôn bên trong nhiều như vậy cá nhân, từng cái đều là phù hợp từ hỗn độn vô kỵ đến bát quái chúng sinh. Chỉ có hủy diệt chi thần với toàn bộ chí tôn không thái nhất dạng, hắn phảng phất chính là nhỏ yếu nhất tối cao chí tôn. Không có quá nhiều cảm giác tồn tại, nhưng hắn có lẽ chính là hủy diệt hết thảy người kia. Hắn lực lượng có lẽ sẽ theo thời gian đưa đẩy mà đi đến một cái đỉnh phong. Sau đó, hắn sẽ hủy diệt chúng sinh bát quái vạn vật, để cho hết thảy lần nữa trở lại trạng thái hỗn độn. Vũ trụ các loại đem bắt đầu lại, lần nữa đi về phía hỗn nguyên vô cực vân vân diễn hóa. Cứ như vậy chính là cửu cửu quy nhất, vòng đi vòng lại nói đến. Mà khi Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái kia Giang Vưu Khả nhìn hắn một cái, rồi sau đó lên tiếng cười. Ngươi không thể nào ngăn cản ta, ngươi căn bản liền tối cao chí tôn cũng là không phải. Ngươi không có tư cách mở ra bát môn bên trong bất kỳ một cái nào, lấy được trong đó tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, ngươi không có cơ hội. Nói xong những lời này thời điểm, cái này Giang Vưu Khả đã nhắm ngay người kế tiếp môn, tiếp tục mãnh đánh tới, tốc độ rất nhanh, uy lực siêu mãnh. Ngược lại chỉ cần bị đánh trúng mà nói, cơ bản cái cửa này cũng liền xong rồi. Tám cái môn cũng vẻn vẹn chỉ là tám lần sự tình mà thôi. Không thể, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ một trận phẫn nộ. Chúng sinh mất mạng luân hồi, nàng không hy vọng thấy, hắn càng không hy vọng nhìn thấy chính mình không cách nào mở ra trong đó môn. Bởi vì hắn cũng biết, nếu như vũ trụ đại tịch diệt mà nói, tựa hồ ngay cả Minh Vương loại này tối cao cũng sẽ biến mất, tương đương vĩnh hằng bất diệt phải không tồn tại. Kết quả là hắn dùng rồi chính mình tốc độ nhanh nhất tới ngăn cản đối phương. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái người quen biết, đó là chân chính Giang Vưu Khả. Nàng Trường Không Vô Kỵ trong kinh ngạc thoát khỏi thân thể của hắn, đứng ở bên cạnh hắn, rồi sau đó hai cánh một cái chấn động giữa, hé miệng cười nói, phu quân, ta có thể giúp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.